Bất Diệt Long Đế, chương 3714, mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu Bạch bay vụt ra cái này tiểu giới diện về sau, Lục Ly truyền âm vang lên. Ngươi một đường hướng phía nam bay tới, bằng nhanh nhất tốc độ ta ngay tại phía nam mấy trăm vạn dặm một cái giới diện bên trong, ngươi qua đây cùng ta tụ hợp. Mặt khác ngươi tra xét rõ ràng thoáng cái, nhìn xem thân thể có hay không lưu lại đặc biệt ký hiệu tránh cho bị cái kia đại viên mãn truy tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, nghe được Lục Ly thanh âm Tiểu Bạch không hiểu có một loại nghĩ rơi lệ cảm giác. Tựa như là một cái không còn phụ thân hài tử, lẻ loi hiu quạnh gặp chính mình từ bên ngoài gấp trở về ca ca. Hắn một bên cẩn thận kiểm tra, một bên nhanh chóng phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kiểm tra một lần về sau, cảm giác bao phủ chính mình thần niệm vẫn còn, hắn vội vàng nói. Không có vấn đề, trên người của ta không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có nhiều bất kỳ vật gì, không có đảm nhiệm hà hương vị gì gì đó. Lại kiểm tra một lần đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly dặn dò một câu, sau đó thần niệm hướng Nam Cảnh Chi Vương bên kia quét tới, xác định hắn không nhúc nhích sau hắn lại đi dò xét bốn phương tám hướng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Bên này bay trở về cái kia bên cạnh cần nửa ngày thời gian, chờ Tiểu Bạch tới hắn liền hội mang theo Tiểu Bạch chạy trốn. Không sai, Lục Ly chuẩn bị trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn giao ra thiên nhãn đối phương cũng sẽ đuổi giết hắn cùng Lục Tiểu Bạch đã như vậy hắn tại sao muốn giao ra nguyên bản hắn muốn cho Tiểu Bạch bỏ chạy còn lại giới diện đằng sau thay đổi chủ ý, hắn có thể để Tiểu Bạch tiến vào pháp giới bên trong, dù là hắn chết pháp giới cũng có thể là sẽ không sụp đổ kia Tiểu Bạch còn có cơ hội sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Cảnh Chi Vương một mực không nhúc nhích thản nhiên chờ đợi. Phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì ba động, dưới núi bố trí dự cảnh thần văn cũng không có bị phát động, thời gian nhanh chóng trôi qua Tiểu Bạch đã tới bên này. Tiến vào cái này giới diện thẳng đến bên này mà tới. Lục Ly liên tục thiếu xác định tình huống xung quanh, chờ Tiểu Bạch đến dưới núi về sau, hắn thân thể theo ngoại giới bên trong vọt ra. Chờ ở bên ngoài đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trầm giọng nói ra. Lục Ly, ta gia tộc vương đã thả Lục Tiểu Bạch, ngươi nên giao đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, sau đó một đạo hàn khí tuôn ra, bốn phía lập tức cấp tốc băng phong, Lục Ly nhanh chóng đem hàn khí hấp thu, nếu không dưới núi Tiểu Bạch đoán chừng đều muốn bị băng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn khí này quá kinh khủng, kia ba cái võ giả bỗng chốc bị đông kết, kia hai cái thánh hoàng còn trực tiếp bị đông cứng chết rồi, sinh mệnh nguyên lực khô kiệt, hồn phi phách tán. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lấy ra vô ngân đao, đối cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đầu hung hăng bổ tới. Một đạo trầm muộn nổ vang, cái này đến gần vô hạn đại viên mãn đầu nở hoa, Lục Ly chém giết mặt khác hai cái thần niệm nhìn về phía dưới núi Tiểu Bạch quát to. Tiểu Bạch đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên núi thần văn cũng không có mở ra Tiểu Bạch bay thẳng bắn mà lên, còn không có bay lên, nhìn xa xa Lục Ly trong mắt tựu nước mắt tuôn ra, sau đó trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực gào gào khóc lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, nói ra, tốt ta đều biết ngươi muốn nén bi thương, bây giờ không phải là trò chuyện những này thời điểm ta trước mang ngươi rời đi. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem Tiểu Bạch chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó tiến vào pháp giới, hắn vẫy tay một cái cung hoàng đỉnh xuất hiện, hắn đem cung hoàng đỉnh đảo ngược lại, để cung hoàng đỉnh phóng đại. Thúc giục cung hoàng đỉnh, hắn thân thể tiến vào trong đỉnh. Cung hoàng trong đỉnh quang mang lấp lánh, đem phía ngoài hàn khí ngăn cách bên ngoài. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem Tiểu Bạch theo không gian thần khí bên trong phóng ra, Tiểu Bạch bốn phía nhìn mấy lần, sau đó thần niệm liếc nhìn một phen, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão đại, nơi này là chỗ nào? Của ta pháp giới bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Tiểu Bạch Lục Ly không có bí mật hắn nói ra. Ngươi đừng rời bỏ cái đỉnh này, phía ngoài hàn khí ngươi gánh không được, ngươi trước đừng quản chuyện khác, hảo hảo ở tại bên trong đợi. Lục Ly không nói nhảm, thân thể lóe lên đi ra, sau đó lập tức thả ra vô ngân đạo, hướng ra phía ngoài tiềm ẩn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn xông lên cao không tìm một cái hư không chỗ bạc nhược, hắn liền muốn hướng ra phía ngoài chuyển đi. Nào biết hư không chỗ bạc nhược lại có thần văn, hơn nữa còn là một loại rất mạnh thần văn. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly kinh hãi, trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc, cái này thần văn lúc nào bố trí hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác quá tà môn. Mà lại cái này thần văn mạnh phi thường, khẳng định là đại viên mãn bố trí. Cái này thần văn huyết linh nhi có thể phá, vấn đề là bên ngoài vạn nhất có đại viên mãn đâu. Mặc kệ, huyết linh nhi phá trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem huyết linh nhi phóng xuất, sau đó hắn tiến vào pháp giới đi dò xét tình huống bên ngoài. Không ra ngoài ý liệu của hắn, tại huyết linh nhi bắt đầu nghiên cứu thần văn pháp trận về sau, bên ngoài một cái đại viên mãn dần hiện ra đến, đứng ở cửa ra vào bên ngoài, trong tay còn cầm chí tôn thần binh. Lục Ly nội tâm trần chờ, hắn nếu không ra ngoài, chờ bên kia cái kia đại viên mãn tới kia muốn chạy trốn hội. Sẽ, càng thêm khó khăn, nếu là muốn đi ra ngoài, vậy thì nhất định phải cùng phía ngoài đại viên mãn đánh một trận. Hắn hàn khí uy lực tăng lên gấp 10, hắn đoán chừng là có thể băng phong đại viên mãn, hắn vẫn là có một trận chiến tiền vốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vấn đề là vạn nhất băng phong không được đâu. Đây cũng không phải là nói đùa, này lại người chết cho là hắn hiện tại chiến lực đối đầu đại viên mãn, vậy sẽ nhẹ nhõm bị làm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liều một phen, cuối cùng Lục Ly cắn răng lại định quyết tâm, chủ yếu là hắn cảm giác có một tia hy vọng, cảm giác hàn khí của mình thật rất mạnh. Hắn lặng lặng chờ đợi, đồng thời không ngừng dò xét bốn phía tình huống, hắn còn bớt thời gian đi dò xét thoáng cái nam cảnh chi vương tình huống bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam cảnh chi vương biến mất tại Lục Ly đánh giết cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn có kia hai cái thánh hoàng về sau, nam cảnh chi vương trong tay ngọc phù vỡ vụn, hắn tự thông chi bên này đại viên mãn, chính mình cũng bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Lục Ly hồi, sẽ, vô ngân đạo, nam cảnh chi vương đã sớm biết góp nhặt Lục Ly hoàn chỉnh tư liệu, hắn tự nhiên không thể khinh thường, chủ yếu là hắn muốn lấy được thiên nhãn. Hắn bí mật điều tập một cái vừa lúc ở đông cảnh đại viên mãn tới, lặng yên vô tức bố trí thần văn, liền muốn đem Lục Ly nhốt ở bên trong trong hũ bắt ba ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, bản thân bên này cự ly chỉ có nửa ngày lộ trình, hắn phi hành hết tốc lực phía dưới tối đa cũng tự hơn 2 canh giờ liền có thể tới. Chỉ cần bên này đại viên mãn giữ vững không cho Lục Ly ra kia Lục Ly cũng chỉ có một chữ chết. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nửa đường hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện thế mà không cảm ứng được Lục Tiểu Bạch tồn tại. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi, cái này năng lượng tại Tiểu Bạch trong thân thể, cho dù là Tiểu Bạch bỏ chạy bí cảnh hắn cũng có thể cảm giác được Lục Ly là như thế nào đem Lục Tiểu Bạch thần đi. Không quan trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam cảnh chi vương lắc đầu, cái kia đại viên mãn là hắn thủ hạ đắc lực, vừa lúc kim giáp giới rất nhỏ, cửa ra vào chỉ có 3 cái này đại viên mãn không có khả năng liền 3 cái cửa ra vào đều xem không được a, nửa canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là nửa canh giờ, huyết linh nhi tự truyền ngôn. Chủ nhân, cái này thần văn lập tức liền có thể phá vỡ, người chú ý tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thân thể dần hiện ra hiện, trong tay hắn cầm vô ngân đao, đao này không phải dùng để giết người, mà là dùng để làm tấm chắn dùng, thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn cản thoáng cái. Hắn đến cửa ra vào bên này, rất nhanh thần văn quang mang lóe lên, huyết linh nhi bay vụt mà đến, Lục Ly bất chấp tất cả, trong tay hàn khí đổ xuống mà ra, đánh ra một đạo khí lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, bên ngoài một cái đại viên mãn trong tay một cây trường thương lấp lánh, liền muốn hướng không gian chỗ bạc nhược đâm tới, tại hàn khí xuất hiện một khắc này hắn đôi mắt co rụt lại, bản năng cảm thấy một đạo nguy cơ. Hắn thân thì nghĩ triệt thoái phía sau, nhưng hàn khí đã bao phủ ra thế giới bên ngoài nhanh chóng bị đông cứng, cái này đại viên mãn cũng bị đông kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn khí xuyên thấu qua đông kết không gian thẩm thấu tới, đem cái này đại viên mãn bao phủ đi vào, cái này đại viên mãn triệt để biến thành băng điêu, hoàn toàn không thể động. Mạnh như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thân thể run lên, đôi mắt sáng như tinh thần, hắn hàn khí này hoàn toàn chính xác có thể đông kết đại viên mãn, hơn nữa nhìn tình huống cái này đại viên mãn so năm đó kim nghiêm bọn hắn đông kết đến nghiêm trọng hơn. Gần như trong nháy mắt nhục thân rất nhiều địa phương tựu xấu lắm, nhục thân cơ hồ là tàn phế trạng thái, mà lại linh hồn tựu hồ cũng bị tổn thương do giá rét. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.